Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397 uy bức lợi dụ canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, sáng sớm, Dương Dương từ Alderkirk ven hồ thần trở về, xa xa liền thấy cửa nhà ngừng lại kia một cỗ Porsche Cayenne. Đây là một cái xa hoa xốp, khổ người rất lớn. Nhàn nhạt màu xanh vỏ cao, có được một cái phảng phất muốn thôn phệ đường bá khí đầu xe. Lại thêm khôi ngô hình thể, nhưng cũng rất tốt cất vào sống động 10 phần ngoại hình bên trong. Còn mang theo một điểm yêu nhã văn nghệ phạm, lần đầu tiên nhìn thấy nó, Dương Dương cảm thấy nó tựa như là mâu thuẫn kết hợp thể. Nhưng càng xem lại càng thấy đến thích, màu sáng thanh lịch đồ vật bên trong. Các loại thiết kế đều phi thường phù hợp nhân thể công học lý niệm. Hiển đến vô cùng xa hoa, lại không có chút nào để cảm thấy xa xỉ. Rất bình thường hiển nhiên, Porsche ở trên đây làm đủ công phu. Cayenne, trong tiếng Tây Ban Nha có ý tứ là Hot Girl, tên như ý nghĩa. Đây là một cái cực kỳ cường điệu điều khiển cùng vận động tính chất xốp. Mà lại tại hai phương diện này truy cầu đều làm được phi thường triệt đề. Có thể nói là vận động gen thuần chính nhất, đồng thời lại tràn đầy tươi sáng cá tính xốp. Đưa đến Dương Dương trước mặt cái này một cái là năm nay vừa mới gia tăng bản mới bản. Cayenne Turbo S, phù hợp 4.5 lên trước song turbo tăng áp V8 động cơ. Công suất lớn nhất tăng lên tới 521 mã lực. 100 cây số gia tốc chỉ cần 5 giây, mặt khác tất cả tuyển phối cũng đều là cấp cao nhất. Cái bệ lên xuống, cái bệ cứng mềm điều tiết, xe cách kiểm trắc, xa hoa âm hưởng, tất cả tuyển giả đều là cái gì cần có đều có. Dựa theo Mino Raiola thuyết pháp, cái này xe giá bán 15 vạn euro, lại thêm hàng loạt tuyển giả, tổng giá trị muốn 20 vạn euro. Chiếc xe này là hôm qua Porsche tại Hà Lan Amsterdam phân công ty đưa tới. Là Porsche miễn phí đưa cho Dương Dương. Không chỉ có là lần này. Tại hợp đồng trong lúc đó, Porsche Cayenne mỗi một khoản xe mới đều sẽ miễn phí đưa tặng cho Dương Dương một cỗ. Mà căn cứ hợp đồng quy định, Dương Dương về sau công khai biểu diễn cũng chỉ có thể kéo Porsche Cayenne. Mà lại hàng năm vì Porsche Cayenne miễn phí quay chụp một thì quảng cáo. Dùng cho cái này xốp tại toàn cầu phạm vi bên trong mở rộng. Vì thế, Porsche công ty hàng năm thanh toán Dương Dương thuế sau 5 triệu euro đại ngôn phí dùng. Đối với đời sống vật chất, Dương Dương luôn luôn đều không có quá cao yêu cầu. Cho dù là trước đó chiếc kia Fiat, hắn đều mở thật hợp ý. Dù sao là không cần tiền, nhưng khi nhìn đến Cayenne về sau, nhất là đang nhìn Mino Raiola, Maxwell, Vermaelen cùng Maicon bọn người kia thèm nhỏ nước dãi động tâm bộ dáng về sau. Nội tâm của hắn ít nhiều có chút tiểu đắc ý, điều này cũng làm cho hắn càng xem lại càng thấy đến thích. Có câu nói rất đúng, không có nam nhân không yêu xe. Dương Dương trước kia sở dĩ không yêu, đó là bởi vì hắn không tiếp xúc qua, liền câu lạc bộ an bài cho hắn chiếc kia Fiat. Ai sẽ thích, đẹp ngây người, đúng không? Vermaelen từ trong nhà mở cửa ra, một mặt ai oán, Dương Dương gật đầu cười. Xác thực càng xem càng thích, nhưng bụng của ta đã nhanh đói dẹp bụng. Bỉ trung vệ vẻ mặt cầu xin nói, Dương Dương tâm tình tốt. Không chấp nhặt với hắn, dẫn theo bữa sáng đi vào nhà. Từ khi Ibrahimovic cùng Van der Vaart rời đội về sau, De Toekom liền rốt cuộc không có xuất hiện qua xe sang trọng. Năm đó Porsche 911 cùng Audi S4 ở giữa tranh phong. Chỉ có thể tồn tại ở lão đám cầu thủ nói khoác ở trong. Tất cả trải qua 2 năm trước một màn kia cầu thủ cũng không khỏi âm thầm thổn thức. Nhất là khi bọn hắn mỗi ngày sáng sớm, đi vào De Toekom, nhìn thấy kia nguyên một sắp xếp Fiat, tâm tình khó tránh khỏi sa sút một chút. Dù sao khối này nhãn hiệu mặc kệ là xe khoản vẫn là giá vị, đều rõ ràng là đi ở giữa cấp thấp lộ tuyến. Nhất là những xe kia hình, thật sự là để cho người không làm sao có hứng nổi. Ajax cùng Fiat ở giữa trong hiệp nghị cũng không có cường điệu cầu thủ nhất định phải kéo Fiat xe đến câu lạc bộ. Bởi vậy lúc trước Ibrahimovic cùng Van de Vaart mới sẽ tự mình mua xe. Nhưng ở cái này hai đại ngôi sao bóng đá về sau, Ajax cầu thủ đã thật lâu không nhìn thấy xe sang trọng. Trong đội tiền lương cao nhất cầu thủ là Dương Dương, nhưng hắn cho tới nay đều là cọ xe cùng chạy bộ. Liền xem như sau đến chính mình học lái xe, cũng là mở ra Fiat. Hiển nhiên ở phương diện này không có cái gì truy cầu. Schneider đối xe sang trọng hiển nhiên cũng không có hứng thú gì. Hắn mặc dù cũng không thích Fiat, nhưng lại mua cho mình một cỗ đại chúng kiệu xa. Hơn nữa còn là màu đen, nhìn rất bình thường ổn trọng. Hai cái tiền lương cao nhất cầu thủ đều như vậy. Có thể nghĩ, còn lại cầu thủ hoặc là mua không nổi, hoặc là cũng không hứng thú. Nhưng ngay hôm nay, tất cả mọi người ngăn lại De Toecom thời điểm, xa xa liền thấy bãi đỗ xe kia một đường dị dạng sắc thái. Champagne gâu, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Cayenne, ai mua Cayenne? Không biết a, sáng sớm liền thấy đậu ở chỗ này. Được a, giữ yên lặng mua một cỗ Cayenne. Tối thiểu muốn hơn 4 vạn euro a. Cơ bản khoản 4 vạn 3 euro cất bước. Nhưng rất nhanh, liền có người nhìn ra đầu mối. Không đúng, cơ bản khoản Cayenne đầu xe không phải như vậy. Tiến khí hàng rào là nho nhỏ hình thang, mà lại trước mui xe bên trên không có cái này hai đầu nổi lên đường cong. Đây nhất định không phải cơ bản khoản. Trước mắt mọi người chiếc này tiến khí hàng rào là trên dưới hai cái dài hình thang, ở giữa một đầu đòn khiêng ngăn cách, nhìn càng thêm bá khí uy vũ, nhất là trước mui xe bên trên kia hai đầu nổi lên đường cong, phảng phất giống như là nắm chặt nắm đấm sau bí lên mạch máu, cho người ta một loại rất là khổng vũ hữu lực cảm giác. Đây là rất nhiều nước Mỹ cơ bắp xe yêu thích thiết kế. Kia là 5 vạn 5 ngàn euro lên tăng cường khoản. Cũng không phải tăng cường khoản đầu xe cùng cơ bản khoản đồng dạng. Vậy sẽ không là turbo tăng áp xa hoa khoản đi. Kia một cỗ nhưng là muốn hơn 9 vạn, gần 10 vạn euro. Đám người cũng đều nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này đều có thể mua một chiếc xe thể thao sang trọng. Trước mui xe ngược lại là rất giống, nhưng cái này tiến khí hàng rào không giống. Turbo tăng áp xa hoa khoản là một thể lớn hình thang. Nó cái này ở giữa nhiều một đầu đòn khiêng. Cái này xe giống như chưa thấy qua. Đúng vào lúc này, có người đặc địa vây quanh đuôi xe đi nhìn một chút. So turbo tăng áp xa hoa khoản nhiều một cái S. Đây là ý gì? Hoa tác, thật hay giả? Làm sao rồi? Ta cũng là trước đó mới từ trên tạp chí nhìn thấy. Đây là Porsche còn không có chính thức kéo bán kỳ hạm khoản. Một cỗ muốn 15 vạn euro lên. Hơn nữa còn có một đống lớn tuyển giả. Tính được tối thiểu muốn 20 vạn euro lên. Đám người nghe được đều là một tràng thốt lên. 20 vạn euro. Cái này cho dù là tại châu Âu, đều coi là đỉnh cấp xe sang trọng. Trước đó mặc kệ là Ibrahimovic Porsche 911, vẫn là Van de Vaart Audi S4, đều xa không đến cái giá tiền này. Ai như thế hào, mua mắc như vậy xe? Vừa vặn lúc này Maxwell cùng Michael bọn người khoan thai tới chậm. Đám người nhao nhao hỏi hướng về phía vị này câu lạc bộ bách sự thông. Vừa nghe nói, cái này lại là Porsche miễn phí cung cấp cho Dương Dương tọa giá. Đám người lại là một trận xôn xao, quá để cho người hâm mộ. Mặc dù cụ thể phí tài trợ dùng chẳng lành, nhưng khẳng định thấp không được. Còn có thể miễn phí đạt được một cỗ giá trị hơn 20 vạn Cayenne kỳ hạm khoản. cái này người so với người, thật sự là tức chết người đi được. Các người nếu có thể có Dương Dương biểu hiện, đoán chừng cũng sẽ có nhà tài trợ chủ động cho các người đưa xe. Maxwell cười nói, đám người ngượng ngùng cười một tiếng. Lời nói này, không phải ta nói các ngươi. Nhìn một cái Dương Dương, lái hào xe, sáng sớm liền đến, đoán chừng hiện tại ngay tại phòng tập thể thao. Nhưng các ngươi lại là thư thư phục phục đứng ở chỗ này trò chuyện xe. Đây chính là chênh lệch a. Đám người một trận xấu hổ. Vậy còn ngươi, Maxwell, có người cứng rắn đỗi một câu. Maxwell nhún vai, thoải mái cười nói, ta không muốn khổ cực như vậy, nhưng cũng không hâm mộ hắn lái hào xe. Thậm chí ta cảm thấy, chúng ta còn có thể lý trực khí tráng để hắn mời khách. Cái này không tốt sao? Đám người vừa nghe nói có thể ăn trực, nơi nào sẽ khó mà nói. Lập tức đều nhao nhao gọi khá hơn. Đợi đến đội bóng bắt đầu huấn luyện, Dương Dương cũng chạy xong thang lầu. Maxwell làm cầu thủ đại biểu, bị tuyển ra đến đối Dương Dương một trận, uy bức lợi dù. Không có gì hơn chính là lái hào xe muốn rất cẩn thận. Ngươi nói, bãi đỗ xe nhiều như vậy xe, luôn có mấy cái như vậy kỹ thuật không tốt, đúng hay không? Vạn không cẩn thận bị người cọ sát, trà sát, hay là không cẩn thận dập đầu. Ai u, kia đến đau lòng biết bao a. Đúng hay không? Sân huấn luyện bên trong đám người, nghe được Maxwell nói đến khoa trương, nhao nhao ồn ào, xôn xao cười to. Sau đó thì sao? Dương Dương chỗ nào không biết gia hỏa này đang có ý đồ gì? Ta là không quan trọng, hai chúng ta hảo huynh đệ, ta khẳng định cẩn thận, nhưng ngươi nhìn, bọn hắn bọn gia hỏa này kỹ thuật, lái xe lại lỗ mãng, cho nên, ngươi có phải hay không hẳn là muốn nhắc nhở một chút, để bọn hắn về sau gặp được ngươi Porsche phải cẩn thận một chút. Dương Dương đột nhiên phát hiện, cái này Brazil hậu vệ trái rất có đương kiện thương nghiệp tiềm chất. Được, a, không phải liền là muốn mời khách sao? Ta đêm nay mời mọi người ăn cơm, coi như chúc mừng chúng ta xử lý Real Madrid. Dương Dương cũng là sảng khoái. Maxwell nhất thời lại cùng các đội hữu một trận ồn ào, bắt đầu nghiên cứu muốn ăn cái gì. Trên thực tế, đây là Maxwell, Vermaelen cùng Michael chờ chết đảng, cùng Dương Dương ở giữa một loại ăn ý. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ trăm phương ngàn kế tìm một chút lý do đến để Dương Dương mời khách. Có đôi khi một tháng mời dừng lại, hoặc là hai tháng mời dừng lại. Nói thật, kia thật không hao phí mấy đồng tiền, nhưng lại có thể rất tốt lung lạc đồng đội, sinh động trong phòng thay quần áo bầu không khí. Đồng thời cũng có thể để Dương Dương cái đội trưởng này càng thêm dễ dàng cho làm việc. Có câu lời nói được tốt, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Dương Dương thường thường mời khách, các đội hữu tự nhiên cũng nguyện ý phục tùng hắn, giúp hắn. Cái này cùng Dương Dương thỉnh thoảng cho các đội hữu đưa tặng quà đạo lý là giống nhau. Gần nhất trong 2 năm qua, Dương Dương là càng ngày càng rõ ràng cảm thụ đến, làm tới đội bóng vương bài, nhất là bản mùa giải lên làm cái đội trưởng này về sau. Hắn liền càng ngày càng phát hiện, rất nhiều ý nghĩ đều phải thay đổi một chút, không thể lại giống như kiểu trước đây độc lai độc vãng. Nói trắng ra, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem tất cả đồng đội đều đoàn kết đi đến bên cạnh mình. Tại trên sân bóng bện thành một sợi dây thừng, kình hướng một chỗ làm. Làm như vậy không chỉ có thể hình thành sức cạnh tranh, cũng sẽ tiến thêm một bước nổi bật ra bản thân hạch tâm tác dụng. Nếu như chỉ cân nhắc mình mà không quan tâm những người khác, kia chính mình cái này hạch tâm có mấy người sẽ nhận. Liền xem như tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ khâm điểm, bọn hắn tại trên sân bóng chịu hết sức trợ giúp mình. Người cô đơn là đá không tốt một trận đấu. Đây cũng chính là Van Basten nói tới. Dung nhập đội bóng, trợ giúp đội bóng, tự nhiên là sẽ có được đội bóng trợ giúp. mà tại đào thải Real Madrid về sau. Dương Dương tiếp xuống quan tâm chính là 12 giờ trưa hôm nay Champions League bát cường rút tham, cùng ngày mai sân nhà giao đấu Eindhoven Hà Lan khu vực Derby. Nhất là Champions League rút tham, Dương Dương rất bình thường muốn biết, tiếp xuống sẽ rút đến ai? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?